Chương 788, nhiệm vụ hoàn thành Bạch Khởi xuất thế. Đen nhánh không gian thông đạo, đó là đi về khác một thế giới ở thông đạo về sau, có một cái UNGV thế giới. Nhật Nguyệt treo cao, Sơn Xuyên đứng vững không nghi ngờ chút nào, đó là một cái chân thực vô hư thế giới. Ở không gian thông đạo trước, có bô nở tên người mặc hắc sắc chiến khải tướng sĩ, bọn họ giống như là cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Hắc sắc chiến khải đã rơi đầy cho bụi, trồng chất dày đặc một tầng, rất hiển nhiên, đã đứng thẳng thời gian rất lâu. Dầm dầm cái này liền tại lúc, chấn động kịch liệt, đánh rơi xuống cho bụi, bô nở tên tướng sĩ vào đúng lúc này động. Mở hai mắt ra lập lòe một luồng kinh hỉ vẻ mặt. Thân thể hành động trong lúc đó, thân thể chiến khải phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Bọn họ quỳ một gối xuống, tựa hồ đang nên tiếp cái gì. Đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân, có một đạo nhân ảnh, chính vượt qua không gian thông đạo đi tới. Đây là một cái nam tử, tóc đen toán loạn, chưa từng hiển lộ bất kỳ khí thế, giống như là một phàm nhân. Nhưng, nam tử đứng ở tại chỗ, rồi lại là cho người một loại trấn áp vạn giới hào giác cảm giác. Thuộc hạ, tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ xuất quan bô nở tên tướng sĩ chìm thân thể quát. Bình thân Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía trước vài bước. Vung lên hai tay phát sinh vang lên ken két âm thanh, giống như là dị sắt cơ quan, vào đúng lúc này, lại một lần nữa hoạt động, tỏa sáng tân xuân. Nhất ngộng 800 năm, ta đường, rốt cục phải đi đến cùng Tần Kiếm Ca than nhẹ, thân thể áo quần không gió mà lay, cổ động lên. Âm nam tử đạp chân xuống, giống như là chịu đựng vạn quân cự lực, dưới chân mặt đất ầm ầm vỡ vụn. Mà nam tử thân ảnh cũng là hướng trời bay lên trên. Thân thể khí tức, vào đúng lúc này một chút tăng cường, từ ban đầu bình thản, mãi cho đến cuối cùng lay động chư thiên. Vào đúng lúc này, có vô số sinh linh ngước mắt, bọn họ ánh mắt nhìn phía thiên cung. Vô lượng uy thế bắn ra, tung hoành khuấy động, nhét đầy hoàn vũ. Mênh mông quần quận ý chí quét ngang không bờ, tựa hồ là phải đem toàn bộ thế giới cũng cho hất mở. Chúc mừng bệ hạ xuất quan, chúc mừng bệ hạ xuất quan, chúc mừng bệ hạ xuất quan, có từng đạo cường hãn dáng người, tê liệt thiên khung mà đến, bọn họ trong mỉ hệ nở dê hô to, có cực kỳ kính nể. Bệ hạ rốt cục xuất quan một cái xa xôi sơn thôn nhỏ, dưới cây cổ thụ, một cái tướng mạo quái dị lão giả, đột nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt nhìn lên bầu trời, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm. Lão quỷ, đến lượt ngươi, lo lắng làm gì đây? Ngồi ở lão giả đối diện là một người mặc áo vải lão giả. Giữa hai người trưng bày một cái bàn cờ. Ha ha, hôm nay chỉ tới đây thôi, thiên muốn xuống mưa, ta muốn trở lại thu y phục. Lão giả hạ xuống một quân cờ, bạch tử trong nháy mắt hóa giao long, thôn phệ trong bàn cờ hắc kỳ. Cục phá lão giả hai tay chắp sau lưng, hướng về hàng rào ngoài tường đi đến, ở một cái khác lão giả kinh hại dưới ánh mắt, từng bước bước vào thiên cung. Phồn hoa đô thành, cao vạn trượng phong thẳng vào thiên cung, thiên hà buông xuống. Rơi ra ngân huy, tiên vụ mênh ngông, ở nước có thể thấy được từng tòa cung điện mà đứng, giống như là trôi nổi tại thiên không chi, là có ngày cùng chi thành. Đỉnh cao nhất đại điện, hùng vĩ cùng cực, lập lên 12 căn hồng cột, chân long quay quanh, uy nghiêm nhiếp hồn. Đông nhiên, ở trước đại điện phương, có tối sầm bảo thân ảnh quỷ dị dô nở dê như hiện lên. Tần Kiếm Ca trong mỉ hệ nở dê hà nở lẩm bẩm, nhưng có vô biên băng hàn. Đỉnh đầu 12 được lưu ly chuỗi ngọc trên mũ miệng va chạm trong lúc đó phát sinh thanh thúy thanh âm. Đứng ở thiên cung chi, Tần Kiếm Ca nhắm mắt, trong đầu có từng trận hồi âm. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạp lâm địa tiên giới trở thành một phương thế lực nhiệm vụ khen thưởng. 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 15 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần quân đoàn triệu hoán thời cơ, 1 tỷ sát lục điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, bắt đầu phân phát rất nhanh, liên tiếp tiếng nhắc nhở. Ở Tần Kiếm Ca trong đầu vang vọng lên. Quen thuộc hệ thống không gian một vùng tăm tối, ở Tần Kiếm Ca trong mắt rốt cục không còn như vậy thần bí, huyền ảo. Trong sáng tĩnh lặng hệ thống mâm tròn, vắt ngang ở trong không gian văn xin, tản ra tuyên cổ bất biến khí tức. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán Tần Kiếm Ca thản nhiên nói, trực tiếp vận dụng 15 lần trinh triệu thời cơ. Vù sau một khắc, hệ thống mâm tròn khẽ run lên, nhanh chóng xoay tròn, mặt khắc họa huyền ảo đường vân. Dần dần sáng lên. Từng đạo hóng ánh chói mắt ngân sắc ánh sáng, từ mâm tròn lao ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả hệ thống không gian. Vu Tần Kiếm Ca ngưng mắt nhìn tới, bây giờ hắn chỉ kém lâm cửa nhất cước, liền có thể nhập đạo tôn, cu nở dê rốt cục thấy rõ hệ thống nguyên bản thao tác. Mâm tròn ngay chính giữa kết nối lấy một cái thế giới, cái kia một thế giới chói mắt, lại càng là từ vô số khí tức ngút trời. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn nhưng vô pháp can thiệp tất cả những thứ này. Vu hệ thống mâm tròn chấn động cũng không có kéo dài quá lâu, đầy trời ngân hoa bỗng nhiên co rụt lại, chợt hóa thành một cột sáng, lại trở xuống hệ thống mâm tròn. Âm một cái không gian thông đạo, ưu nhiên động mở. 15 đạo như có như không khí tức, từ trong đường nối truyền đến. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành 15 lần triệu hoán, trung hoàn thành chi nở lần anh kiệt triệu hoán, 1 lần vũ khí triệu hoán, 3 lần công pháp vũ kỹ triệu hoán, 2 lần trận pháp cuộn tranh triệu hoán. Nghe vậy, Tần Kiếm Ca khẽ vước cảm. Như vậy triệu hoán, Tần Kiếm Ca cũng biến thành hờ hững. Không biết sẽ đánh vào cái gì cho dù là hắn đã thấy rõ hệ thống mâm tròn một ít huyền ảo, nhưng muốn chân chính xem hiểu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Liền như là hắn vô pháp biết rõ lấy ra đến cái gì một dạng. Bất quá lần này lấy ra so với một lần 10 liên tục rút chất lượng rõ ràng cao hơn nhiều, hơn nữa làm rất có thể là một lần cuối cùng nhiệm vụ mang đến khen thưởng. Chỉ cần vận khí không quá kém, không muốn đánh vào cái gì bảo thai hoàn, sẽ không sẽ quá thiệt thòi. Ken, chúc mừng túc chủ lấy ra đến, định phong thuật, kim cương bất hoại đồng tử công, thế thân thuật đây là 3 lần công pháp vũ ký triệu hoàn kết quả. Tần Kiếm Ca sướng sở, vội vã kiểm tra. Cái này tam cửa công pháp vũ ký, trừ cái kia kim cương bất hoại đồng tử công hơi hơi đẳng cấp cao hơn một chút, mặt khác hai cửa hoàn toàn chính là gà mở bên trong gà mở. Thậm chí là phóng tới đại lộ đều là không ai muốn loại kia. Không có chuyện gì, vạn sự khởi đầu nan Tần Kiếm Ca sắc mặt hờ hững. Lâu như vậy tới nay, đối với hệ thống cho gọi ra hiện hố tra thuộc tính, sớm đã là bình chân như vậy, tập mãi thành quen. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, ảnh hưởng không lớn. Đây không phải còn có còn lại dư triệu hoán à tiếp tục ken, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến đại tần đế triều để lại ngọc tỷ truyền quốc đây là vũ khí triệu hoán kết quả. Ngọc tỷ truyền quốc hơn nữa còn là đại tần đế triều để lại Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, nhất thời là tới hứng thú. Đánh ra hệ thống bảng sở kỳ hiệu ngọc tỷ truyền quốc cấp bậc, phẩm thánh khí xuất xứ, trước đại tần đế triều nói rõ, sừng sững đại tần, lập mà bất diệt có thể cùng hiện đại tần ngọc tỷ truyền quốc dung hợp, được tiền triều long khí ra chỉ ở tị thân thể trong tay tay nắm ngọc tỷ truyền quốc, Tần Kiếm Ca cũng là khá là thỏa mãn. Tuy nhiên vẫn còn có chút gà mờ không có cái gì tác dụng thực tế. Nhưng dù sao cũng hơn trước tốt hơn rất nhiều. Hệ thống, tiếp tục ken, chúc mừng túc chủ triệu hoàn đến, huyền thiên linh kiếm trận pháp bản vẽ, vạn hóa lôi long trận pháp bản vẽ hai cái lóng lánh chỉ riêng đổ rơi vào Tần Kiếm Ca trong tay, quang mang tản đi là hai quyển vòng quyển, một quyển có nồng nặc kiếm khí cắt ra không khí, một cái khác quyển từng đạo lôi quang lấp lóe, mang theo một luồng lôi uy, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Hai quyển trận pháp bản vẽ đẳng cấp không cao, nhưng là không thấp. Trận pháp bố trí ra, chém giết cổ thánh đại năng cũng là dễ như ăn cháo. Tiếp tục ken chúc mừng túc chủ trình triệu đến anh Kiệt, Lý Hiêu Cung, Lô Ban, Mạc Tử, Liêm Pha, Dự Nhượng Tiêu Hà, Hạ Hầu Huyên, Tư Mã Ý, Hàn Cầm Hổ chín bóng người theo không gian thông đạo mà đến. Bọn họ thân thể khí tức đang đi ra không gian thông đạo một sát na kia trong nháy mắt phóng thích, lay động toàn bộ hệ thống không gian. Chúng thần, tham kiến bệ hạ chi nở người cùng kêu lên một uống. Ưm bình thân Tần Kiếm Ca tùy ý gật đầu, 9 vị đỉnh phong nhân kiệt, cũng là để đại tần hoàng triều chiến lực tăng cao một chút. Chi nờ người đứng dậy, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên nhìn ra được Tần Kiếm Ca hiện tại có chuyện quan trọng, đều là đứng ở một bên. Hệ thống, sử dụng một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, chỉ định, bạch khởi Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hắn thế nhưng là nhớ tới lúc trước chỉ định muốn trình triệu bạch khởi thời điểm, kết quả trực tiếp bị cự tuyệt. Cái hố này có thể vẫn lưu ở đáy lòng. Lần này, châm thực lực luôn có thể đủ để ngươi tán thành chứ Tần Kiếm Ca trong lòng nói thầm. Đối với Bạch Khởi, hắn luôn có một loại không tên kính trọng, sát thần, nhân đồ, trong lịch sử, hắn danh hào lưu truyền thiên cổ. Nhìn Trung Hoa hạ lịch đại triều đình, QNZ cực ít có võ tướng có thể cùng nhau so sánh, luận mưu lược luận bài binh bố trận, Hàn Tín, Lý Mục, Liêm Pha, Hoắc Khứ Bệnh. Vệ thanh loại người có thể cùng nhau so sánh, nếu là luận thực lực, hiếm có ba vương hạng vũ một người. Nhưng nếu là luận hung tính, luận sát lục, có thể không có người nào có thể cùng nhau so sánh. Bạch Khởi danh tiếng là giết ra đến, thực lực của hắn cũng là giết ra đến, như vậy tồn tại làm sao không có thể làm cho Tần Kiếm Ca tâm động. Chờ Tần Kiếm Ca tiếng nói vừa hạ xuống, chính là truyền đến hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng túc chủ. Trinh triệu đến tuyệt thế nhân kiệt, Bạch Khởi.